Thu Phong sinh vị Thùy, chương 15, đâm chọc, góc truyện audio.com. Đây đã được định trước là một đêm không yên. Quý Lâm cho tới bây giờ cũng không ngờ được loại chuyện bị đâm chọc này sẽ diễn ra trên người mình. Tuy rằng trước đó kịch một kỳ được cậu chủ dịch Hoắc phối vai phụ cũng có không ít, nhưng chủ dịch Trường Thiên ngoại trừ Thu Phong sinh vị Thùy ra thì kịch đêm nay post là bộ thứ hai. Chủ đề kịch truyền thanh đam mỹ cá nhân, hoa rơi, kỳ một đẫm lệ tuyên bố, 1L SF, 2L, sofa đêm nay cư nhiên bị đoạt, đại ca cẩn thận bị Thùy Phong Sama tìm mi tính sổ nha. 3L, gào khóc ngao, bất ngữ Sama, 4L, fan NC bất ngữ Sama phiêu qua, chúc mừng Sama lại ra kịch độ. 5L, Lưu Thùy bất ngữ SF, toàn bộ kịch đồ, Thùy Phong hôm nay quá mệt mỏi đi ngủ trước rồi, cho nên lần này không cướp sofa SD. 12L, Lưu Thùy bất ngữ, gì, SF sao lại không có QAQ. 13L, Phốc sờ sờ bất ngữ Sama, vẫn là để Thùy Phong Sama lần sau giúp cậu cướp đi, tốc độ mạng của cậu thật sự là sàn nhà thủ. 25L, gào khóc hiểu rõ hành tung như thế, Sama các người thật sự không có gì sao. 233.333. 30L, ngủ các loại, bất ngữ Sama, làm sao cậu biết được. 31L, tuy rằng chính chủ không có xuất hiện nhưng làm fan Phong Thùy vẫn cảm thấy viên mãn là sao. 45L, fan Phong Thùy bay qua, chúng ta là CP đại Phong Thùy. 50L, ngủ, Nga ôm mặt tôi nghĩ nhiều rồi ó. Su, 79L, địch thật sự đủ rồi. Fan thụ quả nhiên nhiều NC. 82L, đờ mờ mấy vị nào đó bán môi. 1, cũng đủ rồi. 83L, thì ra tôi không phải một mình. Trong post kịch cư nhiên bán môi, tôi chỉ có thể ha ha ha ha. 84L, đờ mờ một tên không có kỹ năng chỉ dựa vào CP mới nổi tiếng để lên hàng CV, fan môi cái lông. 85L, sao lại thế này? Post kịch có sinh vật không rõ cái gì tiến vào. 86L, có người chưa ra được đến hai bộ kịch đã cho rằng mình là đại bài. 90L, sát đây là tổ chức thành đoàn thể đến NTA, người khác hồng hay không hồng mày quản được cái lông. 92L, đờ em thật sự đủ rồi đấy. Bất ngữ Sama nghiêm túc phối kịch chỗ nào chọc tới các người. Các người sao phải NT cậu ấy như vậy? 93L, nghiêm túc phối kịch, nở nụ cười tôi xem là ôm đùi thật giỏi. 100L, fan chân chính của Lưu Thùy bất ngữ. Não tàn không cần giải thích. 101L, não tàn cái đờ mờ mày. Mày mới não tàn, nếu nói người khác não tàn thì mới chính là não tàn nhất. 106L, vì thế đây là ghen tị người khác đỏ nên cố ý đến đâm chọc đi, hâm mộ ghen tị, hận vân vân, ác ý không cần rõ ràng. 111L, tôi xem có mấy người không chọc thì không thoải mái đi. 130L, bất ngữ Sama đừng để ý đến NT, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu. Quý Lâm trả lời bài post xong thì phải đi ngủ, vốn định lo cao cùng với Thùy Phong luôn, nhưng vì cậu phải chờ kịch được post nên vẫn cứ ngồi lại. Cũng đã để lại lời tuyên bố hùng hồn với người nào đó hôm nay mình sẽ tự cướp sofa. Kết quả sự thật là mạng yếu thì vẫn cướp không kịp. Post xong comment đó Quý Lâm liền tắt máy tính, cho nên đối với sự tình phát sinh trong post kịch cậu căn bản là không biết gì hết. Sáng chủ nhật Tiêu Lâm phá lệ dậy sớm, rời giường, ngay cả bản thân anh cũng buồn bực sao lại dậy sớm vào thời khắc tốt đẹp như vậy. Đối với chuyện chưa bao giờ xảy ra như thế này, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết cho tối qua ngủ quá sớm, thành ra đã được nghỉ ngơi trọn vẹn. Tối hôm qua kịch của Tiểu Ngữ đã post rồi, Tiêu Lâm chạy nhanh đi mở máy tính, chuẩn bị tải xuống nghe. Góc truyện audio.com, nghĩ đến cuộc đối thoại tối hôm qua của hai người, Tiêu Lâm đánh đố Tiểu Ngữ với cái tốc độ mạng sàn nhà thụ này khẳng định không cướp được SF. Theo thường lệ, anh treo QQ trước. Tiêu Lâm phát hiện vừa mới sáng sớm mà cái nhóm fan của anh đã láo liên không ngừng. Anh mở ra chuẩn bị xem chủ đề mà các cô nàng chưa đến 7 giờ sáng đã có thể tán ngẫu hai như thế là cái gì. Fan 1 bất ngữ Sama thật đáng thương, sao phải NT cậu ấy à, fan 2, hu hu ha u Thùy Phong Sama cũng không on, không biết bất ngữ Sama nhìn thấy có khó chịu hay không nữa. Fan 3, bất ngữ Sama tốt lắm mà, sao lại có lắm NT như vậy. Fan 4, hâm mộ ghen tị cậu ấy hồng đi. Fan 5, não của bọn NT không có nếp nhăn, Thùy Phong nhập giả, bất ngữ làm sao vậy? Fan 5, Sama rốt cục anh cũng xuất hiện QAQ. Fan 6, bất ngữ Sama bị NT, Thùy Phong nhập giả, sao lại thế này? Quản lý B, Sama anh xem hai bài post này. Có người cố ý NT bất ngữ Sama, xxm, xxxxxx, M, MSG, M, P, 1, XX, M, X, U, M, MSG, M, P, 1. Tiêu Lâm không nói gì, trực tiếp nhấp mở hai đường link kia. Chủ đề, ai tới nói cho tôi biết cái loại như lưu thủy bất ngữ này phối kịch chán muốn chết, lại không có kỹ năng, chỉ biết dựa vào CP, CV có fan não tàn chỉ biết ôm đùi người khác sao lại đỏ được vậy. Lầu chính, như đề ai tới nói cho tôi biết LZ thật sự là trăm tư không giải được a. 1L, DMNT đủ rồi đó. 2L, bất ngữ Sama tốt lắm, đối với kịch cũng nghiêm túc không được NT cậu ấy. 3L, cười lạnh, người khác hồng hay không còn phải qua sự cho phép của mày à, chống chúa đại nhân có mặt mũi thật lớn. 4L, bớt đem lưu thủy bất ngữ nhà mày nói như bạch liên hoa đi. Làm thân với tùy phong nhập dạ, ai biết có phải cố ý bán môi hay không. 5L, bán môi cũng không phải chuyện của một người, nói cứ như lưu thủy bất ngữ hiếm lạ tùy phong Sama nhà mày ý. 10L, hoài nghi 4L 5L cố ý gây sự thỉnh hai nhà lưu thủy bất ngữ cùng tùy phong nhập dạ chớ mắc câu. 12L, LZSB, 2, không giải thích, 30L, bọn mày nghĩ đại đại nhà bọn mày tốt lắm sao? Đối với kịch nghiêm túc, nở nụ cười, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ ai không thể vô. Không phải đại bài CV không hợp tác, không phải hồng văn không tiếp, không phải tổ kịch tai to mặt lớn càng không đem để ý đến. Điều này đám fan NC biết sao? Ha ha, 31L, đúng vậy, cự tuyệt được kêu là lãnh khốc vô tình vô. Ai bảo chúng ta là kịch tổ nhỏ trong suốt, 40L kịch tổ nhỏ trong suốt đã từng làm cùng lưu thủy bất ngữ tỏ vẻ 30L 31L đang nói điều vô nghĩa. 44L, đù, hành động, căn bản là vừa tách khỏi tùy phong nhập dạ liền không biết phối kịch nữa đi, bộ kịch vừa mới phát kia còn mỹ nhân quạnh quẽ, mặt than còn không kém nhiều lắm. 50L, đờ mờ, cái vai diễn kia vốn chính là mặt than thụ được không? Antifan thì cũng làm ơn đọc nguyên tác trước đi. Xem hết post này, Tiêu Lam cảm thấy được căn bản không cần xem đến post thứ hai, nghĩ không cũng biết nội dung là gì. Tiêu Lâm xem đến phát hỏa, những người NT cũng thật vô lý. Trước khi không nhận thức Tiểu Ngữ thì đã biết Tiểu Ngữ là một CV có bao nhiêu nghiêm túc, bị đạo diễn pia mấy chục lần cũng không một câu oán hận. Vì để nắm chắc vai diễn còn tỉ mỉ đọc nguyên tác, lo lắng bản thân phối không tốt sẽ liên lụy tổ kịch liền một mình luyện tập kịch bản một lần lại một lần. Sẽ cùng mình đối diễn đến 12 giờ cũng không kêu mệt, trong thời gian rất ngắn học được ED mà vốn cậu không am hiểu. Góc chuyện audio.com, nói Tiểu Ngữ trước mặt một bộ sau lưng một bộ quả thực chính là nói bậy. Tiêu Lâm đánh một chuỗi ký tự trong khung trả lời, anh phát hiện giờ phút này đôi tay đã lướt trên bàn phím kia của anh đều đang run rẩy. Đang lúc anh vừa gõ xong, có người bắt xanh một cái. Tiểu Lạc cậu lên thực sớm. Tiểu Lạc tôi vừa mới soát diễn đàn võng phối phát hiện tiểu thụ nhà cậu cư nhiên bị NT. Đệch, NT vô lý, Tiểu Lạc cậu có on không đấy? Tiểu Lạc hiện tại cậu đã xem bài post rồi sao? Tiêu Lâm bị một tá câu hỏi ngăn lại, nghĩ đến điều gì đó, dừng đánh chữ. Tùy Phong nhập giả, đang xem, vốn định trả lời bài post. Tiểu Lạc trước tiên cậu không cần vội cứ vững vàng, bằng không không cẩn thận làm to cuộc chiến, không chỉ không giúp được cậu ấy còn bị NT luôn thì không tốt lắm. Tùy Phong nhập giả, tôi cũng vừa phát hiện ra tôi quá xúc động còn chưa post lên. Tiểu Lạc chúng ta vào nhóm tổ kịch thảo luận, Tùy Phong nhập giả, vì thế Tiêu Lâm lại mở nhóm của kịch tổ, phát hiện người trong tổ trừ Tiểu Ngữ cư nhiên đều on. Baby tôi tức giận đến một đêm không ngủ, chỉ một câu Tùy Phong đi ngủ đều có thể bị đâm chọc. Bất ngữ chỉ sợ ngay cả cái gì là giao hàng hủ cũng không biết còn bán môi cái bíp a, Tùy Phong nhập giả, bất ngữ là vì tôi cho nên bị đâm chọc. Hữu hữu, không phải bởi vì cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, những người đó cũng chỉ là tìm cớ để NT thôi. Như họa cậu xem mấy cái comment, những người đó mỗi người một cái lý do cùng tổ chức thành đoàn thể đến NT. Tiểu Lạc lão đây tuyệt đối không tin là người bên ngoài NT cậu ấy. Tùy Phong nhập giả cho nên Tiểu Ngữ hẳn là đã chọc tới ai đi. Baby tôi nghĩ xem, hữu hữu, các người xem mấy lầu này, 93L, nghiêm túc còn thật lòng phối kịch. Nở nụ cười tao xem là ôm đùi rất giỏi đi. 30L, bọn mày nghĩ đại đại nhà bọn mày tốt lắm sao? Đối với kịch nghiêm túc, nở nụ cười, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ ai không thể vô. Không phải đại bài CV không hợp tác, không phải hồng văn không tiếp, không phải tổ kịch tai to mặt lớn càng không đem để ý đến. Điều này đám fan NC biết sao? Ha ha, 31L, đúng vậy, cự tuyệt được kêu là lãnh khốc vô tình vô. Ai bảo chúng ta là kịch tổ nhỏ trong suốt, tôi nghiêm trọng hoài nghi có phải đã đắc đội với kịch tổ nào không? Tùy Phong nhập giả, Tiểu Ngữ bình thường trừ bỏ phối kịch cũng không xuất hiện cùng người khác nhiều lắm, sao có thể đắc tội kịch tổ? Baby, có thể là do trước đây Bất Ngữ cự tuyệt một tổ kịch hay không? Tổ kịch đó rất không đáng tin, trước kia từng xảy ra chuyện JP. Ba, sao lại đổi ai đi lao đến? Tôi biết nên để Bất Ngữ cự tuyệt, có thể là vì vậy hay không? Tiểu Lạc, nếu cô nói chính là đám người Mã Nghĩ Linh kia, thì với cách khó chịu ai liền khoác luôn khắp nơi anti của bọn họ phòng chừng rất có thể. Baby, chính là bọn họ, Tùy Phong nhập giả cho nên có khả năng lớn nhất chính là bọn họ. Mặc kệ họ là ai tôi cùng không cho phép bọn họ chửi bới Tiểu Ngữ như vậy. Baby, tôi cũng không cho. Trần Tướng Đế, tôi cảm nhận được Baby thật ra cậu nên chú ý đến người trong xã đoàn của các người. Baby, vì sao? Trần Tướng Đế, tôi đoán thế. Như Hỏa, mọi người trước tiên bình tĩnh đã. Chúng ta thương lượng một chút xem làm thế nào để ủng hộ Bất Ngữ đi. Như Họa nói xong đã có vài người nhao nhao thảo luận xem nên đáp trả bài post thế nào thì tốt. Góc chuyện audio.com, lúc này Tiêu Lâm mới thấy được cái Ava của Tiểu Ngữ đang sáng, cũng không biết cậu ấy đã login bao lâu, có nhìn thấy bài post hay không? Có lẽ đã thấy mất rồi. Tùy Phong nhập giả Tiểu Ngữ, Lưu Thủy Bất Ngữ, Tùy Phong, tôi khó chịu, anh nói bọn họ vì sao lại nói những điều trái ngược với sự thật như thế? Tùy Phong nhập giả Tiểu Ngữ, cậu không cần khổ sở. Chế độ đăng ký ID của diễn đàn võng phối rất dễ dàng, những anti-fan đó ỉ vào không biết ngồi sau màn hình máy tính thực sự là ai mà tùy ý phát tiết ác ý của mình mà thôi. Lời của bọn họ căn bản không phải là lỗi của cậu. Cậu là dạng người gì, những ai quen biết cậu tự nhiên rõ ràng không phải sao. Huống hồ tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng thái độ làm người của cậu. Cậu xem nhóm fan của cậu chưa, nhóm bạn trong tổ kịch đều không bị lời của anti-fan làm cho lung lạc. Cho nên Tiểu Ngữ, không cần khổ sở được chứ. Kỳ thật còn một câu Tiêu Lâm không gõ ra. Nhìn cậu khó chịu như vậy, tâm tôi cũng rất khó chịu. Lưu Thủy Bất Ngữ, Tùy Phong, cảm ơn anh. Lưu Thủy Bất Ngữ, chuyện bọn họ nói tôi không có làm, tôi vẫn coi anh là bạn tốt, cho tới bây giờ cùng không nghĩ tới nhờ cậu làm CP để được hồng. Tôi cũng không có vì đại bài, kịch này đều là tôi đã xem qua, cảm thấy thích hợp mới tiếp, căn bản không biết CV hợp tác có phải là đại bài hay không, tổ kịch có phải là tay to mặt lớn hay không. Tôi biết chính mình phối kịch cũng không phải tốt lắm, cho nên mỗi lần tôi đều rất cố gắng phối. Không ngờ những gì chính mình làm trong mắt người khác lại là như vậy. Tiêu Lâm đọc một đoạn nói dài như vậy, áp lực trong lòng càng khó chịu. Tiểu Ngữ cho tới bây giờ chưa bao giờ gõ một đoạn dài, hiện tại trong lòng cậu ấy nhất định rất buồn. Tiêu Lâm tức giận, hai tay đập mạnh xuống bàn phím. Đờ mờ, Tùy Phong nhập giả Tiểu Ngữ, tôi biết, tôi tin tưởng cậu, luôn luôn tin tưởng. Không chỉ có tôi, tất cả mọi người trong tổ kịch đều tin tưởng cậu. Cho nên không cần vì mấy chuyện bịa đặt này mà khổ sở được không? Lưu Thủy Bất Ngữ, ngay sau đó hai tay Tiêu Lâm như bay nhanh trên bàn phím, đánh một đoạn thật dài thật dài. Tự mình trả lời trong bài post anti thiên hôn địa ám kia. 1601L Tùy Phong nhập giả, đọc được post này thật khiến người ta giờ khóc giờ cười, thái độ làm người của Lưu Thủy Bất Ngữ thế nào tin tưởng người sáng suốt vẫn luôn rõ ràng. Tôi cùng Lưu Thủy Bất Ngữ vẫn luôn là bạn tốt, trước cũng là tôi cảm thấy người này không tồi nên chủ động làm quen cậu ấy. Hiện tại sao lại biến thành Lưu Thủy Bất Ngữ muốn dựa vào CP cái gì ôm đùi? Huống hồ nhìn tôi mà xem, đùi của tôi vẫn hơi bé, không to, chỉ sợ làm cho các vị thất vọng rồi. Về phương diện phối âm, kỳ 1, Thu Phong sinh vị Thủy, biểu hiện của Lưu Thủy Bất Ngữ rốt cuộc như thế nào, bạn nào nghe qua kịch hẳn là so với tôi còn rõ ràng hơn. Vì chế độ đăng ký nhanh miễn phí của diễn đàn võng phối là có thể cứ vậy tùy ý tạo ức đi ác ý nói xấu người khác, xin hỏi vài vị ảnh chụp là cái gì? Cuối cùng, cảm tạ mọi người lựa chọn tin tưởng Lưu Thủy Bất Ngữ, mà không bị người xấu làm lung lay. Tín nhiệm cùng giữ gìn của mọi người dành cho Lưu Thủy Bất Ngữ, tôi xin bày tỏ chân thành cảm ơn. Tiêu Lâm post xong không lâu, Tiểu Lạc, Baby, Hữu Hữu, Như Họa, Chân Tướng Đế đều khoác ID thật lên post bày tỏ ủng hộ Lưu Thủy Bất Ngữ. Sau đó từng top fan và người qua đường đều lần lượt tỏ thái độ ủng hộ Lưu Thủy Bất Ngữ. Góc chuyện audio.com, 1672L, tiểu NT chính là ăn no rảnh rỗi, cả ngày không cắn người sẽ không thoải mái. Ủng hộ Bất Ngữ Sama, 1680L, làm một fan của Tùy Phong Sama tỏ vẻ đối với chính chủ cảm thấy cực kiêu ngạo, tại đây, trong loại hỗn chiến này vẫn có thể đứng ra vì bằng hữu nói chuyện thực sự là đáng quý. Ủng hộ Bất Ngữ Sama. 1688L, vẫn tin tưởng thái độ làm người của Bất Ngữ Sama, các người NT đủ rồi. 1690L, fan Lưu Thủy Bất Ngữ cảm ơn Tùy Phong Sama cùng với các vị, cảm ơn các người đã đứng ra. 1700L, làm một chuẩn bị tiểu trong suốt từng hợp tác với Bất Ngữ Sama cũng muốn nói một câu, Bất Ngữ Sama tốt lắm, tôi tin tưởng cậu ấy, cũng thỉnh mọi người không cần lầm đường. 1705L, có một số người chính là muốn NT, không biết Bất Ngữ Sama chọc tới ai. Làm fan kịch, Thu Phong sinh Vị Thùy, tỏ vẻ Lưu Thùy Bất Ngữ phối Tô Vị Thùy thực rất hoàn mỹ, hành động không thể chê. 1710L, thật muốn chôn luôn đám anti-fan. Xem các người còn dám NTO, heo. 1711L Lưu Thùy Bất Ngữ, cảm ơn các vị, tôi thực cảm động cũng thực cảm tạ, thật sự cảm ơn mọi người. 1712L, sờ sờ Bất Ngữ Sama, tất cả mọi người đều tin tưởng cậu. 1713L, cư nhiên được cảm tạ, có điểm ngượng ngùng a, vậy nguyền rủa đám NTDWC không có giấy vệ sinh. Tiêu Lâm nhìn comment của Tiểu Ngữ, trong lòng yên lặng nói với chính mình, về sau không bao giờ muốn Tiểu Ngữ buồn như vậy nữa. Hoàn chương 15, bán môi, nguyên văn là mạch phu. Bán manh, bán môi, là hành động nam nam cố tình ân ái thu hút hủ nữ chú ý, SB, một từ chửi người khác, viết tắt của Sabi. Ngu ngốc đần độn, JP, viết tắt của Jipin. Cực phẩm, chỉ người làm ra hành động khiến người khác cực ghét. Cách chương.